Nhưng trên gương mặt tuấn tú đó không chút biểu cảm, nghe thấy Trần Tích đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net